gì khi giờ tay trắng tay, đi lang thang đã bao tháng ngày, tay chân run xác thân mỏi mệt, quanh đời ta giờ chẳng còn ai. Vì cuộc đời không như ai ước mơ, biết ngày mai sẽ đi về đâu. Khi quanh ta đã không còn gì, tiền chẳng có mà tình cũng không. Ta giờ đây ta phải làm điều gì? Cứ lang thang như kẻ không nhà, đi về đâu khi cuộc chơi đã tàn, buổi tiệc tàn thân xác hoang tàn. Dòng đời trôi mãi như nước cuốn trôi đời ta, vì làn khói trắng ru đời để mãi lãng quên. Và khi thân xác hoang tàn thì chẳng còn ai với ta, giờ ta chỉ muốn quay về lại tuổi thơ ngày xưa. Ngày xưa ta đã lội lầm tìm về chốn ăn chơi, mẹ cha đã khóc thật nhiều, khóc thương cho thằng con. Đời ai cũng có lội lầm một lần để mãi không quên, giờ ta chỉ muốn trở về nhà để quên đi kiếp lang thang. Chẳng có mà tình cũng không. Ta giờ đây ta phải làm điều gì? Cứ lang thang như kẻ không nhà, đi về đâu khi cuộc chơi đã tàn, buổi tiệc tàn thân xác hoang tàn. Dòng đời trôi mãi như nước cuốn trôi đời ta, vì làn khói trắng ru đời để mãi lãng quên. Và khi thân xác hoang tàn thì chẳng còn ai với ta, giờ ta chỉ muốn quay về lại tuổi thơ ngày xưa. Ngày xưa ta đã lội lầm tìm về chốn ăn chơi, mẹ cha đã khóc thật nhiều, khóc thương cho thằng con. Đời ai cũng có lội lầm một lần để mãi không quên, giờ ta chỉ muốn trở về nhà để quên đi kiếp lang thang.